Thần cấp đặc công hệ thống, chương 899, đột phá truyền thuyết cảnh. Cóc truyện audio.com, lúc trước hệ thống cũng không toàn bộ hấp thu hết quang minh thần giới chỉ bên trong năng lượng. Ước chừng có 1/10 năng lượng lưu tại Lâm Hoan trong thân thể. Chỉ bất quá những thứ này năng lượng quá mức tinh khiết. Tinh khiết đến chỉ có thể lấy chất lỏng phương thức chứa đựng tại Lâm Hoan trong đan điền. Cũng chính bởi vì những thứ này năng lượng quá mức tinh khiết nguyên nhân. Lâm Hoan dĩ nhiên thẳng đến đều không có cảm giác đến đan điền của mình bên trong nhiều những thứ này năng lượng. Nếu như không có ngoài ý muốn, những thứ này năng lượng hội một mực lấy loại phương thức này chứa đựng tại Lâm Hoan trong đan điền. Thẳng đến hắn chết đi hóa thành một nắm cát vàng, nặng hơn nữa quy giữa thiên địa. Vừa rồi Aprai dùng nàng quang minh chi lực cấp Lâm Hoan giải trừ hắc ám độc tố lúc mặc dù không thành công. Nhưng nàng quang minh chi lực lại tại Lâm Hoan trong cơ thể du tẩu một vòng. Cái này vừa lúc phá vỡ Lâm Hoan trong đan điền cái kia một chùm sáng rõ ràng năng lượng bình tĩnh. Thế là, quang minh giáng lâm nhân gian. Cái tình huống như thế nào? Rai hát con ngươi co rụt lại. Nhìn xem trên thân nổ lên vô hạn quang minh Lâm Hoan. Một cỗ cảm giác nguy cơ bay thẳng trong lòng, ánh sáng, quang minh thần khí tức, Aprai cảm thụ muốn càng trực tiếp một chút, bởi vì hắn cùng quang minh thần từng có rất nhiều lần ý niệm giao lưu. Không chỉ một lần cảm thụ qua quang minh thần khí tức. Lâm Hoan giờ phút này trên thân bạo phát đi ra khí tức cùng quang minh thần khí tức rất gần. Ngoại trừ yếu đi vô số lần bên ngoài, phương diện khác gần như giống nhau, nguyên lai Lâm Hoan thật là quang minh thần tại nhân gian sứ giả. Trời ạ, cái này thật bất khả tư nghị, bởi vì Lâm Hoan biến hóa trên người, Aprai thậm chí quên đi tự mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm. Trong lòng của nàng chỉ có chấn kinh cùng đối với Lâm Hoan. Sùng kính, giờ phút này không chỉ có Rai Hát bối rối. Aprai bối rối, liền liên chính Lâm Hoan cũng bối rối, bởi vì hắn căn bản cũng không biết trên người mình xảy ra chuyện gì. Ta sát, tình huống như thế nào? Ta không phải là muốn tự bạo đi. Trong thân thể phát sinh biến hóa để Lâm Hoan có chút khẩn trương. Đồng thời lại có chút mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện, hắc ám độc tố lại bị giải trừ. Hắn khôi phục đối với thân thể trưởng khống. Ngay tại Lâm Hoan tâm tình dị thường phức tạp thời khắc, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, đạt được quang minh thần năng lượng thành tựu. Ban thưởng 60.000 kinh nghiệm, 300.000 hệ thống điểm tích lũy, 10 thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt công đẳng cấp tăng lên, trước mắt đạt công đẳng cấp là cấp 7, ban thưởng lực lượng trị 1.000 giờ. Thể lực trị 1.000 giờ, nhanh nhẹn trị 1.000 giờ, tinh thần lực trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thương thành thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành tựu vật phẩm thương thành thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống tùy thân ba lô thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, trang bị vật phẩm thương thành thăng cấp. Đinh, khẩn cấp nhắc nhở, bởi vì túc chủ đã thăng cấp đến cấp 7 đặc công, cửu hoa chân kinh, đã không thích hợp túc chủ trước mắt đẳng cấp. Phải chăng tiêu hao 20.000 điểm hệ thống điểm tích lũy đem nó thay thế vì cửu hoa tiên kinh? Liên tiếp hệ thống nhắc nhở để Lâm Hoan lại lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Ngọa tào, ta vậy mà thăng cấp, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, ta có thể hành hung Rai Hát. Từ khi gặp được Rai Hát đến nay, Lâm Hoan liền ở vào bị động bị đánh tình trạng, hắn đem tất cả át chủ bài đều dùng một lần về sau. Cũng vẻn vẹn tạm thời đào tẩu, bởi vì hắn yếu, sở dĩ chỉ có thể bị đánh, người với người, quốc cùng quốc đều là dạng này, ai mạnh ai châu bò, ai yếu ai bị đánh. Hiện tại Lâm Hoan bước vào truyền thuyết sơ kỳ cảnh giới. Mặc dù cùng Rai Hát cảnh giới giống nhau, nhưng Lâm Hoan tin tưởng bằng vào hồi ức giết, chân võ kiếm 50, chân khí tăng phúc, vô địch bao con nhọng, tử đạn thời gian lĩnh vực những thứ này kỹ năng, đạo cụ, hắn có thể hoàn ngược Rai Hát, bất quá trước lúc này, hắn trước hết đem cửu hoa tiên kinh, học tập. Đi chết đi, cảm nhận được nguy cơ về sau, Reinhardt không dám thất lễ. Tay trái nắm bắt áo Pry cổ đồng thời. Tay phải nắm tay hướng Lâm Hoan đánh tới. Ám ảnh sát quyền, không muốn, Apri chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó liền tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nằm dưới đất Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng. Tiếp lấy lẩm bẩm, vô địch bao con nhọng. Bắt đầu, ông tại Reinhardt ám ảnh sát quyền đụng phải Lâm Hoan thân thể trước đó. Một đạo mắt trần có thể thấy kim quang trống rỗng xuất hiện. Tiếp lấy lượt Lâm Hoan quanh thân, oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi mù nổi lên bốn phía, trong nháy mắt liền đem Lâm Hoan bao phủ ở bên trong. Ha ha ha ha, sẽ thả quang thì sao, còn không phải muốn chết tại tà ám ảnh sát quyền chi. Cuồng tiếu bên trong Reinhardt đột nhiên ngậm miệng lại, tiếp lấy hắn hoảng sợ nói, cái này sao có thể, mặc dù có bụi mù bao phủ. Reinhardt không nhìn thấy Lâm Hoan thân ảnh, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, Lâm Hoan nguyên bản nhỏ bé khí tức chỉ một cái tăng vọt. Trong bụi mù, Lâm Hoan xác nhận học tập về sau, hệ thống tự động dùng 20.000 hệ thống điểm tích lũy mua Cửu Hoa Tiên Kinh. Điểm kích học tập về sau, một đạo thất thải quang hoa từ trên thân Lâm Hoan xuất hiện. Lâm Hoan chỉ cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Tiếp lấy một cỗ vượt qua dĩ vãng hơn 10 lần lực lượng từ trong thân thể của hắn hiện lên mà ra. Bởi vì thất thải quang hoa chiếu rọi, Lâm Hoan quanh thân bụi mù lại phản xạ ra một loại kỳ quái cảnh tượng. Tựa như, đèn neon dương, một màn này biến hóa để Reinhardt sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Hắn tưởng tượng không đến trên thế giới có cái gì công pháp trước tiên có thể là phát ra bạch quang. Tiếp lấy lại phát ra 7 màu chi quang. Apri giờ phút này cũng mở hai mắt ra. Đãi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau lại lần sững sờ tại đương trường. Quang minh thần tại nhân gian sứ giả phát ra năng lượng hẳn là tinh khiết a, vì cái gì Lâm Hoan trên thân sẽ xuất hiện 7 màu. Cái này, loại biến hóa này rõ ràng chính là dị giáo đồ sao. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Reinhardt không khỏi chính là một trận sợ mất mật, tiếp lấy hắn cắn răng một cái, hướng phía Lâm Hoan vị trí liền đánh ra hơn 10 cái ám ảnh sát quyền. Ngưng khí thành hình hắc ám năng lượng giống như từng chuôi trường kiếm. Cự truy, đánh vào Lâm Hoan trên thân, bộc phát ra liên tiếp chói tai tiếng oanh minh, bụi mù đầy trời, nhưng mà những công kích này đối với có vô địch quang hoàn ra thân Lâm Hoan tới nói căn bản một điểm tổn thương đều không có. Tại Reinhardt cảm giác bên trong, Lâm Hoan khí tức vẫn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, Lâm Hoan khí tức trên thân đã trùng thiên, nhưng cái này còn không phải Lâm Hoan trạng thái mạnh nhất. Hồi ức giết, khai, chân võ kiếm 50, chân khí tăng phúc. Khai, tử đạn thời gian lĩnh vực, khai, vài tiếng nỉ non về sau, Lâm Hoan khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt tiếp cận gấp đôi. Tiếp xuống, nên ngươi trả giá thật lớn thời điểm, theo một tiếng tự nói, tay cầm chân võ kiếm Lâm Hoan từ biến mất tại chỗ. Đợi đến Lâm Hoan lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Reinhardt sau lưng, tiếp lấy hắn hướng phía Reinhardt phía sau lưng đâm ra một kiếm. Lôi vân, tử điện, răng rắc một kiếm ra, kinh lôi đất bằng đạt, Reinhardt thầm nói không ổn, hiện tại liền muốn lách mình tránh đi một kiếm này, nhưng là hắn vừa mới khởi hành, đã cảm thấy tốc độ của mình so với bình thường chậm một mảng lớn. Cùng lúc đó, chân võ trường kiếm hung hăng đâm vào Reinhardt vai phải phía trên. Cách chương.